Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 310, 100 năm nhất mộng. Hạng Thượng hai mắt không vui không buồn, lẳng lặng nhìn qua ngàn năm thở dài Long Tôn Đại Kiếp bên trong Hoa Côn Lôn. Đã từng thân thể cường tráng, đã sớm khôi phục trẻ tuổi Long Tôn, bây giờ thân thể đã giống như cây khô đồng dạng. Hơi di động giống như là sẽ triệt để tan ra thành từng mảnh, hóa thành một chồng mục nát bạch cốt. Chỉ có một đôi kia mờ trong hai mắt tỏa ra nói một chút quang mang. Quang mang kia phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả, biết được đủ loại chân lý. Thời gian ngàn năm, thời gian vạn năm, ngàn vạn năm trong nháy mắt cũng không thể đem chân lý quang mang triệt để xóa đi. Hoa Côn Lôn giống như tọa hóa, lại phảng phất chỉ là một gốc mộc điêu, lẳng lặng nhìn trước mắt mê vụ. Hắn con mắt đột nhiên cùng Hạng Thượng cặp mắt ánh mắt chạm vào nhau. Oanh Long, ngàn năm thở dài Long Tôn Đại Kiếp đột nhiên chấn động. Hoa Côn Lôn thân thể cũng hơi chấn động một chút. Cái kia che đắp lên trên người giống như vỏ cây một dạng vỏ khô bắt đầu vỡ ra lột xuống. Chiếm lấy thì là giống như anh hài một dạng tân sinh ra thịt. Tất cả quần áo đang run rẩy ở giữa hóa thành bụi. Ngàn năm thở dài bên trong thời gian, thật đã trải qua ngàn năm. Bất luận cái gì quần áo đều không thể chịu đựng ngàn năm tháng tẩy luyện. Hoa Côn Lôn hơi hơi mà cười cười. Trên mặt vỏ khô bởi vì bắp thịt hoạt động nhau nhau dạn nứt vỡ vụn. Lộ ra một tấm xinh đẹp anh tuấn khuôn mặt, hắn hé miệng vui vẻ cười, âm thanh vang dội vỡ nát trên người tất cả vỏ khô. Ta hiểu được, ta hiểu, ngàn năm thở dài 1000 năm, những cái này đã sắp tàn lụi thời gian, mặc dù hiệu quả đã đại giảm, vẫn là tặng cho các ngươi làm chút lễ vật a. Hoa Côn Lôn nhẹ nhàng vung tay lên. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn ngàn năm thở dài, tiêu tán, hóa thành một đóa đóa tối tăm mờ mịt mây mù, lồng chùm lên Hạng Thượng trên thân, lữ phẩm trên thân, yến rách la, chu điển thương các loại tất cả mọi người trên người. Hoa Côn Lôn đứng an tĩnh, trên người không tỏa ra bất luận cái gì Long Tôn uy thế. Bình hòa giống như trong đồng một khỏa tiểu thảo. Sáng sớm bên trong một giọt sương châu, tươi mát, tràn đầy một loại dị thường sinh mệnh lực. Thường Quang Vinh, Thường Kiệt khẩn trương hướng về Hoa Côn Lôn, không có bất kỳ cái gì uy áp, lại vẫn cứ khiến người ta cảm thấy đó là một loại khác uy áp mạnh mẽ. Muốn chạy trốn lại không biết trốn nơi nào, mới có thể chân chính đào tẩu. Ngay vừa mới rồi, Thường Kiệt nhíu nhíu mày. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, Hoa Côn Lôn khí tức trên thân mặc dù cường đại, lại luôn có một loại có lẽ có thể từ một nơi nào đó. Có ngàn một phần vạn cơ hội chạy trốn cảm giác. Hiện tại, Thường Kiệt hướng về Hoa Côn Lôn, cũng tìm không được nữa khả năng này chạy trốn lộ tuyến. Trên trời dưới đất thật không có bất luận chỗ nào địa phương có khả năng chạy trốn. Vùng thế giới này, Hoa Côn Lôn liền là chân chính chí tôn, nắm giữ lấy hết thảy tất cả. Hạng Thượng ngồi ngay ngắn ở màu xám cho thời gian sương mù bên trong. An tĩnh cảm thụ được thời gian tồn tại, nơi này cũng không có ngàn năm lưu truyền, nhiều nhất không hơn 100 năm thời gian. Thời gian, vô thanh vô tức, so nước còn muốn vô ngân. Người sinh mệnh, liền là ở cái này vô thanh vô tức. So nước còn muốn vô ngân, bức khí còn muốn vô hình thời gian lực lượng phía dưới. Một chút xíu biến mất, thời gian 1 năm, cỏ cây 1 xuân, thời gian 100 năm, nhân sinh hưng suy, giữa thiên địa, thời gian 100 năm, bất quá trong nháy mắt, Hạng Thượng ngồi ngay ngắn ở lúc quang bên trong, cảm ngộ, nghĩ sáng suốt, tu luyện, phía ngoài thời gian trong nháy mắt. Thời gian sương mù bên trong cũng đã là chân chính 100 năm tang thương, 100 năm khoảng chừng, một đời khô tọa. hạng thượng thể nội thu hoạch lực lượng, vẫn không có chân chính toàn bộ tiêu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đủ loại chiến đấu cảm ngộ, loại loại sức mạnh đốn ngộ, càng không có qua cơ hội gì đi chỉnh lý, đi dung hợp, thời gian sương mù, hạng thượng hóa long cảnh đỉnh phong, các loại sức mạnh dung hội ngưng kết, sinh mệnh trọn vẹn có được 500 tuổi chi cự, thời gian trăm năm cũng không thể ăn mòn thân thể tiêu tán. Lại có thể dùng cái này thời gian trăm năm, đem đủ loại kinh lịch, đủ loại đốn ngộ một lần nữa trải vuốt dung hợp. Thời gian trăm năm, ngục huyền tà long thỉnh thoảng ngoi đầu lên, cho hạng thượng giảng giải đủ loại long thuật, lại lần nữa trở lại trong đầu đi chế tác thần bí kia hạng thượng số 2. Chỉ là cái này cái số 2 hạng thượng, không biết vì sao, xa so với số 1 hạng thượng chế luyện thời gian muốn lớn lên rất nhiều rất nhiều. Trọn vẹn thời gian trăm năm, cái này số 2 hạng thượng vẫn không có hoàn thành. Hạng thượng chậm rãi mở mắt, lồng khoác ở trên người thời gian sương mù đã đơn bạc mắt thường đều có thể xem thấu. Lại cũng không có cái gì thời gian lực lượng. Hạng thượng đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, giống như là từ trong mộng tỉnh ngủ. Chỉ là cái này một ngủ, đã là 100 năm thân, đủ loại long thuật ở trăm năm bên trong khắc khổ tu luyện. Mới kình thiên trụ đại long thuật càng là đổi một bộ mới dáng vẻ. Không chỉ là tăng lên số lớn long thuật ấn ký, trong đó càng là ẩn chứa một tia thời gian tang thương. Đáng tiếc, hạng thượng nhìn xem mới kình thiên trụ đại long thuật lắc đầu thở dài. Đầu này cơ hồ có thể chiếm lấy các loại sức mạnh độc tôn đại long thuật. Cuối cùng vẫn không có chân chính hàng phục thời gian lực lượng. Chỉ là bắt được một tia thời gian khí tức, nếu là có thể đem cái kia 100 năm thở dài thời gian sương mù triệt để cướp đoạt. Như vậy chiến đấu thời điểm phát ra, đối thủ trong nháy mắt liền sẽ biến mất 100 năm tuổi thọ. Uy năng chỉ sợ chỉ là làm long tước đều muốn kiêng kỵ. Đáng tiếc, thời gian, vô ngân, vô hình, khó có thể bắt. Chỉ có thể cảm nhận được một tia khí tức mà thôi. Bản thiếu gia, long tôn trở xuống, vô địch thiên hạ, Lữ Phẩm hét dài một tiếng, trong tay quạt xếp lay động, cái kia lồng khoác ở trên người thời gian sương mù bị quạt xếp thổi tan. Cái này, đoán chừng muốn hỏi phía dưới bản đại long hiệp, lại tuyên bố vô địch được không? Ta tốt xấu là hạng thượng sư thúc. Các ngươi hiểu cái gì gọi là kính già sao? Yến Xích La thân thể chấn động, thời gian sương mù lập tức tiêu tán. Nếu là có long dẫn, ta lập tức liền có thể vượt qua long kiếp trở thành long tôn. Ta vẫn là sư huynh ngươi đâu. Chu Điển Thương đi ra thời gian sương mù từ tốn nói. Ngươi cẩn thận một chút a, có vạn liệu long dẫn, đưa tới long kiếp lập tức liền giết chết ngươi. Chớ sợ, có sư chất ở đây. Yến Xích La chẳng hề để ý khoát tay lia lịa. Trước hết để cho hắn cho ta trồng lên cái kia phụ trợ long thuật. Sau đó ta ở dẫn phát long kiếp, liền không thành vấn đề. Các vị tiền bối, ta cũng nghĩ chiến đấu một lần luyện long cảnh phía dưới vô địch vị trí. Hồng Nương Tử Diêu Địch, sau lưng xuất hiện một đầu to lớn kim tàm long thú trùng. Đem quay chung quanh ở bên cạnh thời gian sương mù quét sạch. Phảng phất ăn hết, lại phảng phất chỉ là đem hắn xua tan. Không có người biết vị này Vu Long tộc tiên thiên long thuật. Đến cùng có uy năng gì? Tu La Hồng Nhan đi ra thời gian sương mù. An tĩnh đánh giá hạng thượng. Nghiêm túc tự hỏi, bây giờ bản thân cùng vị trẻ tuổi này thực lực rốt cuộc là tiếp cận. Vẫn là chênh lệch càng xa hơn. Thời gian trăm năm, Tu La nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Tu La Hồng Nhan làm một hít sâu, rõ ràng cảm giác được tất cả thực lực không chỉ là tăng lên mà thôi, đó là một loại chất biến. 100 năm suy nghĩ, 100 năm thăm dò, ở trong thời gian cảm thụ thời gian, ở trong thời gian đi lĩnh ngộ tất cả. Loại này tăng lên không phải thật tìm sơn động, khô tọa 100 năm liền có thể cảm ngộ đến. 100 năm thở dài trừ bỏ thời gian, còn có long kiếp vị đạo, còn có long kiếp rèn luyện. Ở 100 năm bên trong, thời khắc bị long kiếp ăn mòn tôi luyện, loại trạng thái kia, Tu La Hồng Nhan nhớ lại, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, loại này may mắn, thật là gặp hạng thượng về sau mới có, giống như bất luận kẻ nào chỉ cần tiêm nhiễm đến hắn, cũng sẽ bị hắn mang may mắn, giống như trên người hắn, mang theo trong tin đồn đại hạnh vận chuyển long thuật một dạng. Thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người từ riêng mình thời gian sương mù bên trong đi ra. Có trên thân bao phủ là 100 năm thở dài, có lại chỉ là bao phủ 10 năm thở dài. Hạng thượng ca ca, Sở Tâm Mộng ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn cách đó không xa hạng thượng. Gương mặt mang theo mắc cỡ hồng nhuận phơn phớt, nàng liền ngồi như thế, một điểm đứng dậy ý tứ đều không có. Ánh mắt dư quang vụng trộm nhìn về phía cách đó không xa thấm còn có Diêu Địch cùng nếu không có. Nhan, đầu lông mày nổi lên càng nhiều thẹn thùng. Hạng thượng tò mò đến gần Sở Tâm Mộng. Nhà đầu này gặp được khó khăn gì sao? Nàng tại sao không đi hô Sở Tâm Trầm? Cũng không đi gọi thấm cái kia mấy người phụ nhân. Hết lần này tới lần khác gọi ta. Hạng thượng đến gần Sở Tâm Mộng. Tất cả mọi người rất ăn ý hướng lui về phía sau. Sở Tâm Mộng buông ra ôm ở trước ngực hai tay. Chậm rãi, len lén thẳng lên một chút eo. Trước ngực cái kia vốn là chỉ là so bánh bao hấp lớn hơn một chút bánh bao nhỏ. Bây giờ đã tạo ra y phục trước ngực nàng. Biến thành phi thường to lớn bánh bao lớn. Quần áo, 10 năm thời gian quần áo đương nhiên sẽ không hoàn toàn phá toái. Nhưng ở cô bé này đột nhiên trở thành đầy đủ nữ nhân dưới biến hóa, vẫn là gánh không được cái kia xé rách lực lượng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng thẳng lên một bộ phận eo, bộ ngực quần áo lập tức phát ra xẹt xẹt một tiếng tê liệt thanh âm. Hai khỏa lớn bánh bao trắng cơ hồ muốn nhảy ra cái kia còn miễn cưỡng trói buộc y phục của nó. Sở Tâm Trầm lỗ tai co lại, lập tức theo thanh âm nhìn về phía hạng thượng vị trí. Hạng thượng đột nhiên nhìn thấy trước mắt hương diễm tràng cảnh lập tức sững sờ. Ngay sau đó cảm nhận được sau lưng Sở Tâm Trầm một đôi kia ánh mắt bén nhọn. Còn có Sở Tâm Mộng cái kia điềm đạm đáng yêu, tràn đầy e lệ ánh mắt. Hạng thiếu, ngươi xem muội muội ta. Sở Tâm Trầm cách đến rất xa, thanh âm lại một chút cũng không nhỏ. Đầy đủ để tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Sở Tâm Mộng đầu hốt hoảng thấp, khóe mắt trộm nhìn phía xa thấm. Cảm nhận được tên này tồn tại cảm giác rất yếu mỹ nữ Long Huyền. Chính đem khích lệ ánh mắt ném qua. Nếu không có Nhan cùng Diêu Địch, một tả một hữu đứng ở hạng thượng một bên. Riêng phần mình đem cánh tay đánh trên vai của hắn. Không nói gì. Lại so nói chuyện gì ý tứ càng thêm rõ ràng minh bạch. Hạng thượng bất đắc dĩ đem ánh mắt chuyển hướng thấm một phương. Phát hiện tên này tồn tại cảm giác rất yếu nữ sinh. Cũng là vẻ mặt đồng ý mọi người ý tứ. Ai? Hạng thượng thở dài. 100 năm tĩnh tư cũng không phải bạch tĩnh tư. Tình huống như vậy, hiển nhiên là cơ hồ tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ làm ra thiết kế. Chính là vì để cho mình chân chính tán thành, tiểu nữ hài này, thành vì chính mình hợp tác. Cái này, hạng thượng vò đầu nhìn xem Sở Tâm Mộng, nha đầu, ta phải trước giờ nói rõ ràng, ta nữ hợp tác không chỉ một. Cho nên, ta nữ nhân giống như, ta biết, Sở Tâm Mộng hung hăng gật đầu, ta liền là ưa thích ngươi, mặc dù cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi. Ta xác thực biết trong lòng có chút khó chịu, nhưng ta liền là ưa thích ngươi, chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, hoặc là mất đi ngươi, hoặc là làm nữ nhân của ngươi, ta lựa chọn cái sau. Chưa xong đợi tiếp theo, A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,